Đỉnh luyện thần ma, chương 807, Thánh hồn cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh hồn chủ nhân chính là thánh hồn công kích. Đại Hắc đưa một đáp án mà Diệp Tử Phàm trước đó đã tính toán kỹ, cho nên không khó để nhìn thấy hắn bây giờ là thất vọng như thế nào, như cũng hiểu được trong lòng của Diệp Tử Phàm đang nghĩ gì. Đại Hắc là tiếp tục lên tiếng nói: "Chủ nhân, ngài là đừng có vội thất vọng, ngài hãy nghe ta nói hết cái đã." "Ngươi nói đi." Diệp Tử Phàm có chút hứng thú dã rời lên tiếng cho có lệ. 6 vạn tòa thế giới chi lực mà muốn cùng một tên phàm thể thánh vương chống lại, cái ý nghĩa kia cũng quá viễn vông một chút, thay vì như thế, nên là tìm cách đột phá thánh vương cảnh giới còn hơn. "Chủ nhân, thánh hồn của ngài hiện tại là 1000 tòa thế giới chi lực công kích, như hỗn độn bá thần quyết đột phá đến đệ lục trọng, ngài sẽ có thể tăng phúc được thêm tối đa 60 lần, tức là khoảng 6 vạn tòa. Thế nhưng mà nếu như thánh hồn của ngài lực lượng cao hơn 1000 như bây giờ, đến 2000, thậm chí là 2 vạn tòa thế giới chi lực thì sao?" Đại Hắc mỉm cười hỏi lại. "Đại Hắc, ý của ngươi là..." Diệp Tử Phàm xuống thấp tâm trạng bỗng nhiên dâng trào, hắn không phải là một tên ngốc, như thế nào lại không hiểu ý của Đại Hắc nói. Nguyên thần của Diệp Tử Phàm khác với lại người khác một khi đột phá một đại cảnh giới, nguyên thần cũng sẽ đứng yên không có nhúc nhích, nhưng mà hắn thì lại khác. Vẫn có thể thông qua thôn phệ sinh linh để mà tăng trưởng lên, mỗi một lần tăng trưởng, như thế thực lực của hắn cũng là dần tăng đều lên, thánh hồn của hắn hiện tại cũng là không có ngoại lệ, như hắn có thể đem thánh hồn tăng lên 4m, 5m, thậm chí là 5m9, như thế chẳng phải nói lực lượng mà hắn có được sẽ là vô cùng khủng bố hay là sao? Diệp Tử Phàm trước đây cứ nghĩ là thánh hồn của mình tăng lên đến 3m cùng với lại có 1000 tòa thế giới chi lực thì thôi. Chỉ là hắn có chút quên mất, 3 mét cùng với lại 1000 tòa thế giới chi lực chỉ là một khởi điểm của hắn mà thôi. Con đường phía trước vẫn là vô cùng rộng lớn a, không sai. "Chủ nhân, thánh hồn của ngài vẫn có thể tăng lên, như ngài đạt đến 3m9 mà nói ngài sẽ có 1900 tòa thế giới chi lực, 4m ngài sẽ có 1 vạn tòa thế giới chi lực, đến 4m9 sẽ có 1 vạn 9000 tòa thế giới chi lực, 5m là 10 vạn tòa thế giới chi lực. Đến 5m9 sẽ là 19 vạn tòa thế giới chi lực." Đại Hắc là thống kê ra khá cẩn thận cho Diệp Tử Phàm biết về thánh vương thánh hồn tăng trưởng có thể đạt được thực lực. 1900, 19 vạn. Diệp Tử Phàm ngẩn người, lẩm bẩm nói nhỏ. Cái sau 19 vạn hắn là không có nhắc đến, vì nó có chút xa, như hắn có 1900 tòa thế giới chi lực mà nói. Vận chuyển bá thần quyết đệ lục trọng 60 lần tăng phúc sẽ có được 11 vạn tòa thế giới chi lực, lực lượng kia là cùng một tên phàm thể thánh vương sơ kỳ so tài bất bại, thậm chí phần thắng còn rất lớn là không khó, như hắn có 1 vạn 9 tòa thế giới chi lực như vậy hắn sẽ có hơn 100 vạn tòa thế giới chi lực công kích, lực lượng kia, tại trong hàng thánh vương cũng là một cao thủ hàng đầu rồi, còn như đạt được 5m9 như lời Đại Hắc nói. Trong hàng thánh vương hắn là không có sợ qua ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì có thể sát được thánh vương cường giả, hắn là phải cố gắng tu luyện nhiều hơn. Trước đây có chút mù mờ con đường khi đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng không có đất dụng võ bây giờ trở nên trong suốt. Người có mục tiêu hy vọng sẽ là có động lực. Đây là chỉ chính xác nhất Diệp Tử Phàm hiện nay. Đại Hắc. Trước đây độc cô bá thần tại đệ lục trọng cũng có được cây thánh hồn công kích như thế này, như thế nào hắn không có sử dụng. Vui mừng đi qua, Diệp Tử Phàm mày hơi nhíu lại hỏi. Cùng là tu luyện một bộ công pháp, độc cô bá thần khí đạo có thể kém cỏi hơn hắn, nhưng mà thần đạo một môn này thiết nghĩ sẽ không có kém bao nhiêu. Hắn có thể tăng phúc thánh hồn con đường này, độc cô bá thần cũng là có thể, nhưng mà hắn là nghe Hạ Kiến Quốc kể lại có thể suy diễn ra. Độc cô bá thần tại hóa thần cảnh là không có khả năng chiến thắng thánh vương, chỉ khi tên này đột phá thánh vương, nhất minh kinh nhân, thậm chí có thể khiêu chiến cả thánh hoàng cảnh cường giả cùng diệt sát thánh hoàng cảnh cường giả. Trước đó là độc cô bá thần là không có cái danh khí gì cho lắm, nguyên nhân là do đâu? Chủ nhân, cái này, không dám giấu giếm ngài, lão chủ nhân khi xưa vào đệ lục trọng là luôn bị đuổi giết, cho nên là không có thời gian tìm cách tăng lên thánh hồn của mình lên. Đại Hắc có chút xấu hổ nói, lão chủ nhân hắn khi đó là một tên gây tai họa cự phách, dường như không có ai mà y không dám chọc, Từ khi đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng vẫn luôn là bị người đuổi giết, Thánh Vương Cường Giả cũng là gia ta truy sát giáo giết. Nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân chính, chính yếu là thánh hồn tăng lên quá mức khó khăn. Lão chủ nhân của hắn năm xưa từng là thôn phệ 100 cái tinh vực sinh linh bên dưới hạ giới tinh vực, thế nhưng sau khi tăng được 3m9, lại không thể nào tăng trưởng thêm nữa, muốn tăng lên phải là có thánh cấp về thánh hồn thiên tài địa bảo, hoặc giả trực tiếp đem Thánh Vương Cường Giả thôn phệ mới được. Thôn phệ Thánh Vương Cường Giả, khi ấy gặp Thánh Vương Cường Giả y chạy còn không kịp, như thế nào có ý định đó trong lòng. Cho nên Độc Cô Bá Thần là không nghĩ đến tăng lên thánh hồn của mình lên 4m tiếp theo, chỉ nghĩ nhanh chóng đột phá thánh vương cảnh giới càng nhanh mà thôi. Những cái này vốn là tư ẩn, là chuyện khá xấu hổ của Độc Cô Bá Thần, hắn cũng không có đi nói ra. Nếu như đã đại công cáo thành, như vậy cũng là đến lúc ra bên ngoài giải quyết một số chuyện rồi. Diệp Tử Phàm chỉ gật đầu nói với Đại Hắc một câu. Sau đó hắn là di chuyển ánh mắt ra bên ngoài luyện thần đỉnh không gian, mỉm cười nói. Diệp Tử Phàm trong lòng cũng là biết đến, Đại Hắc tên này vừa rồi cũng không có nói thật. Độc Cô Bá Thần đã tu luyện đến hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng. Cho dù là gặp được Thánh Vương bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Nói tên kia không có thời gian đi tu luyện tăng lên thánh hồn, có đánh chết hắn cũng không có tin. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.